Yêu anh bằng chủ ác ma. Chương 45, tặng quà kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lái vào một showroom chuyên bán mô tô lớn nhất thành phố Nam Sơn. Doãn Mộ Tư cũng đã nhiều lần đến nơi này. Cũng là một trong những gia đình có tiếng tăm trong xã hội. Vừa nhìn đã nhận ra đệ nhất mỹ nhân thành phố Nam Sơn Doãn Mộ Tư. Doãn tiểu thư, xin mời vào bên trong. Hôm nay cô không đến cùng Tống Tổng sao? Quản lý cửa hàng nhanh chóng chạy ra đón tiếp. Doãn Mộ Tư biến sắc. Từ khi xuống xe bước vào nơi này cô đã có dự cảm không lành rồi. Vị đây là, quản lý cửa hàng nhìn Lục Vũ Thần liền hỏi. Anh ấy là chồng của tôi. Doãn Mộ Tư liền khoác tay Lục Vũ Thần tươi cười giới thiệu. Quản lý cửa hàng nhìn Lục Vũ Thần ngầm đánh giá. Ngũ quan hài hòa, gương mặt đẹp đẽ mang chút lạnh lùng. Nhưng người này, hắn ta chưa từng gặp qua. Tất cả thiếu gia giàu nhất hào môn ở thành phố Nam Sơn hắn đều gặp hoặc biết đến. Người đàn ông này quá xa lạ. Là trai bao, do Doãn tiểu thư bao nuôi. Nghe đồn Doãn Mộ Tư và Tống Tư Hàn chia tay. Xem ra là thật rồi. Vậy nên hắn chọn lướt qua. Không thèm chào hỏi Lục Vũ Thần. Doãn tiểu thư, hôm nay cô đến đây để chọn xe hay muốn bảo trì xe cũ? Chiếc chiến mã của cô bách chiến bách thắng. Ở Nam Sơn này chưa có chiếc nào vượt qua. Chiến mã mà hắn nói chính là chiếc xe Tống Tư Hàn tặng cô. Hôm nay, cô cảm thấy bị Lục Vũ Thần gài bẫy. Cô đưa mắt liếc nhìn Lục Vũ Thần. Hắn ta mang cô đến đây làm gì? Mua xe mới. Doãn Mộ Tư, mua xe mới. Vậy mà Lục Vũ Thần còn quan tâm đến đam mê của cô. Hắn không bài xích chuyện Tống Tư Hàn thích đua xe nên cô mới tập chạy và đam mê chung với anh ta. Tiểu Vũ chỉ một chiếc xe được trưng ở chính diện cửa hàng. Doãn Mộ Tư nhìn theo hướng Tiểu Vũ liền tròn mắt. Ducati phiên bản giới hạn. Doãn Mộ Tư rất thích dòng xe này. Nhưng phải đặt hàng rất lâu mới có thể mua được. Cô đã muốn mua rất lâu nhưng đều không mua được. Doãn Mộ Tư, nghe có người gọi tên mình. Doãn Mộ Tư xoay người liền phát hiện người quen không muốn gặp Bạch Phi Tinh. Bạch Phi Tinh là chị gái của Bạch Giai Giai, là bà con bên vợ của Doãn Danh. Doãn Danh bị gia đình họ Doãn từ mặt, nên rất nghe lời bên nhà vợ. Trong Doãn thì ông ta có một số cổ phần nên đưa em trai của vợ là Bạch Huân vào công ty. Sau khi Lục Vũ Thần tiếp nhận, đã đuổi tất cả bọn chúng cút khỏi Doãn thị. Đây chẳng phải là đệ nhất mỹ nhân Doãn Mộ Tư đây sao? Người bị Tống Tư Hàn vút bỏ như giày rách. Tôi nhớ không nhầm, Tống Tư Hàn đam mê tốc độ. Chẳng lẽ cô không xấu hổ còn đến đây? Bạch Phi Tinh đang đứng bên cạnh chiếc Ducati xăm soi nhìn thấy Doãn Mộ Tư liền khinh khi. Tiểu Vũ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Phi Tinh. Ánh mắt của cậu nhóc tràn đầy sự khinh thường kèm tức giận. Doãn Mộ Tư ngồi xuống. Đưa hai tay lên mặt trấn an Tiểu Vũ. Cục cưng, không sao, tin tưởng mẹ. Tiểu Vũ lúc này mới gật đầu. Mẹ, xem thằng nhóc này cũng 5-6 tuổi. Cô mới 20 tuổi. Doãn Mộ Tư, cô lăn giường khi chưa trưởng thành thì không nói đi. Còn có cả con, Bạch Phi Tinh cố ý nói lớn. Khiến mọi người trong showroom đều nhìn Doãn Mộ Tư đánh giá. Doãn Mộ Tư không để ý lời nói của cô ta. Con người của Bạch Phi Tinh ngu ngốc lại thích làm liều. Ở đây còn có Tiểu Vũ. Cô không muốn đôi co. Làm tổn thương con trai. Doãn Mộ Tư cười khinh. Xoay người gọi quản lý. Quản lý Trương. Tôi muốn chiếc này. Quản lý Trương chạy lại. Bạch Phi Tinh liền nói. Quản lý Trương. Tôi lấy chiếc xe này. Quản lý Trương mỉm cười lấy lòng liền đáp. Hai vị. Chiếc xe này đã có người đặt hàng. Cũng đã thanh toán, đợi chủ nhân đến nhận thôi à. Doãn Mộ Tư nghe xong có chút tiếc nuối. Nhưng trước giờ đối với cô, không tranh không giành, thứ mình thích nhất nếu là của người khác, phải học cách chấp nhận. Bạch Phi Tinh thấy Doãn Mộ Tư nhường bước liền đắc ý, xem ra Doãn thị vào tay cô ta quản lý liền thất bại. Cả một chiếc xe đua thông thường cũng không dám tranh. Quản lý Trương, ông liên hệ bên kia, tôi trả gấp đôi. Tôi muốn chiếc xe này. Quản lý Trương nghe vậy liền vội vàng đi liên hệ chủ nhân chiếc xe bóng nhoáng đẹp đẽ. Doãn Mộ Tư không quan tâm đến Bạch Phi Tinh, đưa Tiểu Vũ đi một vòng chọn xe. Chỉ là đã thấy chiếc Ducati kia rồi, liền không ưng mắt những chiếc khác. Một lúc sau, hai mẹ con đi đến gần phía Lục Vũ Thần. Hắn vẫn ngồi ở ghế chờ, bàn tay lướt điện thoại không màn sự đời. Vũ Thần, tôi không chọn được. Doãn Mộ Tư ngồi xuống, nhìn một vòng, lại dán vào chiếc Ducati liền nói. Đợi, Lục Vũ Thần nhàn nhạt đáp. Đợi, đợi cái gì? Doãn Mộ Tư không dám hỏi. Lục bang chủ đã nói đợi thì nên ngoan ngoãn ngồi đợi. Buổi sáng hôm nay đã quá sức chịu đựng rồi. Sáng sớm đã gặp Tống Tư Han. Đến nơi này mọi người liên tục nhắc đến cái tên đó. Một lúc sau, giám đốc showroom hôm nay lại đến. Ông ta vừa bước vào, đưa mắt nhìn một vòng, nhìn thấy Lục Vũ Thần cúi nhẹ đầu chào rồi đi về phía Bạch Phi Tinh. Lục Vũ Thần dường như không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Bạch Phi Tinh lúc này nhìn thấy giám đốc showroom phải chạy đến tận nơi đón tiếp cô ta thì rất cao cao tại thượng. Mặt hất cao hơn trời. Bạch tiểu thư, tôi đã liên hệ với chủ xe rồi ạ, họ đồng ý giao dịch. Cô vui lòng ký vào hợp đồng này. Có thể lấy xe về rồi. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều dồn về phía Bạch Phi Tinh. Ngay cả tiểu thư Doãn gia còn không giành lại cô ta. Điều này khiến Bạch Phi Tinh rất hưởng thụ. Mở hợp đồng liền ký vào. Cảm ơn Bạch tiểu thư đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi. Xin mời Bạch tiểu thư tiến hành thanh toán. Giá trị chiếc xe là 10 tỷ. Cô Bạch chấp nhận trả gấp đôi. Vui lòng thanh toán 20 tỷ. Doãn Mộ Tư ngồi xem một màn liền phì cười. Nhà họ Bạch sau khi bị đuổi ra khỏi Doãn thị đã không còn hào nhoáng. Số tiền kia là không thể chi trả. Cái gì? Chiếc xe này trị giá 10 tỷ. Bạch Phi Tinh có xem qua những dòng xe Ducati. Tầm giá cô có khả năng mua được. Không tin lại có thể nhắm trúng chiếc xe 10 tỷ. Vâng à, Bạch tiểu thư. Cô mua xe mà không hỏi giá trước sao? Nhưng hợp đồng đã ký rồi. Chuyện này không thể thay đổi được. Bạch Phi Tinh siết chặt bàn tay nắm lấy chiếc thẻ ngân hàng. Hạn mức của cô ta không tới 5 tỷ. Huống hồ phải thanh toán 20 tỷ. Tôi không thích nữa. Không muốn mua nữa. Gương mặt Bạch Phi Tinh tái mét. Vai cũng run lên. Cô Bạch, nếu không muốn mua cũng phải thanh toán 50. Giá trị hợp đồng là 10 tỷ. Nếu không chỉ sợ phiền phức. Vị giám đốc liền nhàn nhã nói. Cái gì? Tôi không mua nữa sao lại trả 10 tỷ? Các người hùa nhau lừa đảo ăn cướp sao? Bạch Phi Tinh nghiến răng nghiến lợi hùng hổ hét. Sự việc như trò cười của mọi người có mặt nơi này. Từ ngưỡng mộ liền cảm thấy khinh bỉ. Đã không có tiền còn thích chơi ngông. Chủ nhân chiếc xe này đang có mặt ở đây. Cô Bạch, cô có thể gặp trực tiếp thương lượng. Giám đốc liền gợi ý. Người dám bỏ ra 10 tỷ để mua một chiếc mô tô chắc chắn là người có tiền. Trong giới đua xe thì nữ giới rất hiếm. Nếu gặp được một người đàn ông thương hoa tiếc ngọc lại cùng sở thích, rất có khả năng sẽ kết giao được. Nên cô ta liền nuôi hy vọng mà đồng ý. Doãn Mộ Tư nhìn thấy giám đốc đưa Bạch Phi Tinh đến trước mặt cô. Đưa mắt nhìn Lục Vũ Thần. Xem ra hắn ta không thể không có liên quan. Doãn tiểu thư, đây là cô Bạch, người muốn mua chiếc xe Ducati với giá gấp đôi số tiền cô đã trả. Cô ấy hiện tại không muốn mua nữa. Theo hợp đồng phải bồi thường 10 tỷ. Nhưng cô Bạch muốn gặp Doãn tiểu thư thương lượng. Doãn Mộ Tư nhìn Bạch Phi Tinh cười khinh. Không thương lượng, Mộ Tư, dù sao chúng ta cũng là bà con xa. Cô lừa gạt tôi như vậy là không đúng. Bạch Phi Tinh tức giận nói. Tôi biết gia thế của cô giàu có. Ý thế hiếp người chúng tôi đều nhìn cô từ nhỏ đến lớn. Doãn Mộ Tư, cô đừng nghĩ có chút tiền có thể hạ nhục Bạch gia. Doãn Mộ Tư khinh bỉ. Bà con xa, bà con giữ chưa? Bạch tiểu thư, hợp đồng cô đã ký thì theo đó mà thực hiện. Trừ khi, Doãn Mộ Tư lạnh giọng. Bạch tiểu thư đến quảng trường múa cột. Giống video trong bữa tiệc thác loạn năm 18 tuổi của cô. Tôi chỉ xem qua video chưa được tận mắt chứng kiến. Tôi sẽ giảm 50. phí vi phạm hợp đồng. Bọn người có mặt trong showroom bỗng đỏ mặt. Nhớ đến video cô gái múa cột thoát y năm đó. Bạch Phi Tinh luôn luôn phủ nhận. Những lời của Doãn Mộ Tư giống như gáo nước lạnh. Cô nhận thì bớt 5 tỷ. Không nhận thì trả trực tiếp 10 tỷ. Thật đáng mong đợi. Cách chương.